Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 398. Sư phụ, ngươi không phải tiên lộ, tân sinh lộ cộng tu sao? Tô Mặc Họa hỏi, điều này cũng đúng. Tần Minh gật đầu, kém chút quên chính mình tiên chủng thân phận. Tô Mặc Họa do dự. Nàng từng nghe nói Hỗn Độn Kinh, ngay cả địa tiên Mục Thanh Hòa đều tự mình gặp qua tiểu Như Lai. Chăm chú ước định qua cho là pháp này tại trong đồng cấp lực sát thương to lớn vô địch, nhưng là loại này kinh pháp tại hậu kỳ có tai họa ngầm, dễ dàng để tự thân nổ tung, vì vậy, suy nghĩ hơi lên, nàng lại áp chế xuống. Tạm thời vẫn là không thỉnh giáo loại này thần bí mà kinh khủng Hỗn Nguyên Kinh, ta chủ tu, cửu. Tiêu thư, Tô Mặc Họa nói ra chính mình luyện tiên công, dù cho là ở trên trời kim khuyết bên trong, cái này cũng thuộc giá trị liên thành chân kinh, nàng tiến một bước cáo chi. Tâm linh chi quang có thể bao trùm cửu tiêu, trong lòng chôn xuống hạt giống, làm cho mọc rễ nảy mầm. Nếu là đem kinh này luyện tới đại viên mãn, có thể thành tựu thiên tiên vị trí. Tần Minh khẽ giật mình, nói, tâm linh phía dưới có vực sâu, thâm nhập hơn nữa càng có địa ngục. Nếu là rơi xuống đi vào, cát hung khó liệu, sư phụ từng chiếm được bộ chân kinh này. Tô Mặc Họa kinh ngạc, Tần Minh xác định, đây là hắn từ Thích Vân Kiêu nơi đó lấy được kinh văn, tâm linh chủng thần. Danh xưng Đông Thổ mạnh nhất chân kinh một trong, nhưng là không có bao nhiêu người dám luyện, bởi vì động một tí hội luyện phế, rơi vào trong vực sâu. Tô Mặc Họa nói, nó cũng gọi địa ngục kinh, còn có một cái tên Thâm Uyên Sách. Nói đi, nàng lấy ra một quyển bản chép tay, đây không phải cửu tiêu thư chân kinh mang không ra trên trời kim khuyết, đây là tiền nhân liên quan tới cửu tiêu thư, tu luyện trải nghiệm. Nàng mang theo trên người, thường xuyên phỏng đoán cùng nghiên cứu. Tần Minh không có khách khí, tiếp nhận đi quan sát, rất nhanh, hắn bị xúc động mạnh. Ở trong ghi chép có một ít truyền thuyết, tỉ như trong đó một thì, đã từng nâng lên, ngày xưa có luyện kinh này người bị địa tiên giết CSS, vỡ nát đầu lâu. Đốt sạch thuần dương ý thức linh quang, nhưng mà, mấy năm sau, người này bị sư môn cao thủ cực lực cướp đoạt trở về một cánh tay. Không chỉ có bất hủ, lại thế mà bắt đầu khôi phục, hắn ý thức linh quang. Từ trong địa ngục trở về, lại cường thịnh hơn, Tần Minh kinh hãi, bản kinh văn này quả thực khó lường. Địa tiên từng đánh CSS về sau, đều có thể khôi phục. Một khắc này sinh tử của người này lại giấu giếm được đệ thất cảnh sinh linh. Hắn đọc qua bản chép tay, cẩn thận suy nghĩ, nghiên cứu thật lâu, biến mất hắn. Từ địa ngục trở về, rất khó nói rõ là thần, là tiên, hay là ma, hẳn là niết bàn người kia à. Đây là bản chép tay chủ nhân nghi vấn, vì thế, Tần Minh không tiếc cộng minh, khắc sâu đi đào móc. Thân thể của hắn lập tức một trận lắc lư. Quả nhiên có không ít lão gia hỏa nghiên cứu qua bộ này bản chép tay, lưu lại làm nồng đậm cảm xúc đối với hắn xung kích không nhỏ, nhưng là theo Tần Minh tự thân đạo hạnh tăng trưởng, xa so với đi qua cường đại, hắn cho dù cộng minh bộ này bản chép tay, cũng không trở thành đầu lâu muốn nổ tung. Cuối cùng, hắn từ từ mở mắt, quyết định luyện cửu tiêu thư, cũng tức là địa ngục kinh quá khứ. Hắn đem gác xó, bởi vì có thể lựa chọn kinh văn có rất nhiều. Bây giờ nhìn qua tay chát, hắn ý thức đến, bộ kinh văn này rất thần kỳ. Nó có thể cứu mạng, thậm chí, tại Tần Minh quy hoạch bên trong, nó cùng mặt khác kinh văn bổ sung, cũng có thể thực hiện một loại nào đó đại niết bàn. Hắn luyện Hỗn Nguyên Kinh, đi tân sinh lộ, nhưng cũng hỗn dung ý thức linh quang, thần tuệ các loại, cuối cùng cũng có một ngày, cuối cùng tất nhiên là đại nhất thống, có lẽ muốn tiến hành một loại nào đó cấp độ sâu thuế biến, bởi vậy có thể dung nhập sách lụa tương quan kỳ dị kinh văn. Cần sớm chuẩn bị đứng lên, bộ này bản chép tay để Tần Minh ý thức được. Cửu tiêu thư, không gì sánh được trọng yếu, sẽ trở thành hắn tạo dựng chính mình hệ thống tu hành trọng yếu nguyên tố một trong. Sư phụ, người cảm giác như thế nào? Tô Mặc ánh mắt dị dạng mà hỏi thăm. Vị lão sư này sẽ không phải bị trong bản chép tay ghi chép rung động đến đi. Bộ kinh văn này quá có tiếng. Từ xưa đến nay, tiểu thành người không ít, nhưng chân chính có thể luyện viên mãn không có mấy người. Dù sao, cái này dính đến thiên tiên vị trí. Tần Minh mở miệng, bộ kinh văn này rất tốt, rất là tuyệt diệu. Nếu như ngươi có không hiểu chỗ, cứ hỏi ta. Tô Mặc một đầu tóc đen rủ xuống thắt lưng. Sáng đến có thể soi gương, trắng nõn động lòng người, khuôn mặt bên trên tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nàng rất muốn nói, sư phụ, ngươi đang nói phét a. Nàng tại tâm linh tươi sáng thời khắc, tuân theo bản năng bái sư. Con đường phía trước có lẽ có đại cơ duyên, nhưng thật không có trông cậy vào đối phương có thể chỉ điểm nàng tu hành. Kết quả, tiểu lão sư thế mà tự tin như vậy. Đã như vậy, nàng quyết định thăm dò dưới, cắn cắn tiên diễm môi đỏ, bắt đầu thỉnh giáo. Sau đó, nàng liền rung động. Tần Minh đối với cửu tiêu thư lý giải viễn siêu tưởng tượng của nàng. Dù là nàng chỗ sách nhất là xảo trá vấn đề, có thể làm khó trưởng bối trong nhà, kết quả vị này tiểu lão sư đều có thể cho ra đáp án. Nàng đối với bản kinh văn này cảm ngộ cực sâu. Dụng tâm đi xác minh, phát hiện Tần Minh cũng không phải là nói loạn, thế mà thật đang chỉ điểm sai lầm. Cái này, nàng thất thần, trên trời một chút lão quái vật đều cảm thấy lập lờ nước đôi vấn đề. Vị này tiểu lão sư cẩn thận suy nghĩ về sau, đều có thể cho ra chân dài. Tần Minh đối với cửu tiêu thư trước mặt kinh văn lĩnh hội rất sâu, lại thêm cộng minh tay chát, kết hợp cổ nhân trí tuệ ánh lửa, tự nhiên có độc đáo kiến giải. Lúc này, Tô Mặc Nhân đối với hắn rất tôn kính. Có khoảnh khắc như thế, nhìn xem hắn bởi vì chuyên chú mà đang phát sáng khuôn mặt, trong nội tâm nàng kính sợ, đơn giản muốn xem năm nào thiên tiên. Trước đó, nàng là xuất phát từ su cát tị hung bản năng bái sư, hiện tại thì là vui lòng phục tùng, chăm chú ở chỗ này là một đại lễ. Kỳ thật, Tần Minh cảm thấy đây là lẫn nhau thành toàn, tự thân thu hoạch to lớn. Liền xông bộ này bản chép tay, thu đồ đệ liền đáng giá. Thời gian trôi mau, nhoáng một cái nửa tháng trôi qua. Ở đây ở giữa, Dạ Châu tổ sư chuẩn bị một lần nữa đào hang, chính thức đi thăm dò dị vực. Khi địa tiên Mục Thanh Hòa nghe được lần này báo cáo chuẩn bị, cả người cũng không tốt. Trong thành các lão quái vật càng là sắc mặt đột biến. Đó là đào hang sao? Vậy đơn giản là đào tại một đám lão đầu tử mệnh. Các ngươi một lần sau một lần động tĩnh lớn, sớm muộn cũng sẽ đào ra cái hoang dại thiên thần. Nửa tháng này đến, Tần Minh luyện thành cửu tiêu thư bên trên pháp, cũng đang mạo hiểm thăm dò tâm linh thâm uyên dưới địa ngục, ngươi thế nào? Hắn phát hiện Tô Mặc họa một bộ lo lắng dáng vẻ, nàng nhẹ giọng nói. Nửa tháng, ta cùng một chút đối thủ cạnh tranh lần đầu luận bàn, định tại ngày mai, gần nhất. Nàng áp lực rất lớn, bởi vì rất nhiều người đều đang đàm luận nàng. Có người chế nhạo, có người âm thầm trào phúng, còn có người thờ ơ lạnh nhạt, ngồi đợi chế giễu, đều đến từ hắn ngày xưa người quen. Thậm chí có khuê mật, trận chiến này, nếu như nàng thua rất thảm, không biết những người kia sẽ nói ra cái gì lời khó nghe. Tấu Minh nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, dạng này a, ngươi nếu là đệ tử của ta, như vậy, ta tự nhiên muốn giúp ngươi tăng lên dưới. ta trước đây tại đồng cấp trong đối kháng còn chưa bao giờ gặp qua bại một lần. Người cũng không thể thất sắc, Tô Mặc Hoặc đối với vị này tiểu lão sư giải còn chưa đủ nhiều. Nghe được hắn đồng cấp bất bại lúc, lập tức trợn to đôi mắt đẹp. Vị sư phụ này là bực nào tự phụ, ngày mai sẽ phải giao đấu, chỉ còn lại một đêm, còn có thể tăng lên. Nàng quả thực không thể nào tin được. Tần Minh gật đầu, nói, tăng lên qua đi, tối thiểu nhất lại so với ngươi bây giờ càng mạnh. Bỗng dưng, hắn có cảm giác, từ khi hắn tại tâm linh trên cửu tiêu chôn xuống một viên hạt giống, lại đi mạo hiểm thăm dò địa ngục, ném một viên thần trùng, hắn cảm thấy tâm linh cảm ứng nhạy cảm một mảng lớn, thậm chí, Tần Minh hoài nghi, cứ thế mãi, chính mình phải chăng cũng muốn xuất hiện tâm linh tươi sáng thời khắc. Lúc này, hắn tâm linh xúc động, đang có nguy hiểm tại tới gần, thậm chí, hắn nhìn rõ đến cùng cái kia, vượn, có quan hệ. Tần Minh ánh mắt lăng lệ, ngày mai Tô Mặc Hoặc liền muốn cùng người giao đấu, thiên tài tranh phong, mà tại đêm nay, lại cũng có đối thủ cường đại muốn dạ tập hắn. Đây là muốn đem bọn hắn sư đồ đều trọng thương sao? Tại trong mắt rất nhiều người, cái này tự nhiên là một trận việc vui, luyện tâm viên người xuất hiện, Tần Minh cảm thấy, người này lá gan cực lớn. Tại trong thổ thành cũng dám xuất thủ sao? Chỉ sợ là không có sợ hãi. Sư phụ, ngươi thế nào? Tô Mặc Họa hỏi, không có việc gì. Ngày mai ngươi tốt nhất giao đấu, tranh thủ quét ngang ngươi những cái kia khuê mật, đối thủ cạnh tranh. Tần Minh mở miệng, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ hắc vụ quấn cảnh đêm. Hết chương.